mà Lý Dính cũng không dám đóng cửa, yên lặng bước vào phòng ngủ xong. Tiếp đó, lén lút đến bên giường, nằm xuống ngay ở bên cạnh Tô San. Làm xong tất cả chuyện này, Lý Dính thấy mình không có bị Tô San phát hiện, thì mới dám âm thầm thở phào ra một hơi. Thần kinh đang căng thẳng cũng tùy thời buông lỏng ra. Điên cuồng đi qua, làm cho cơn mệt mỏi ùa về. Dần dần nàng khẽ nhắm hai mắt vào. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, thấy Lý Dính nằm bên cạnh không có động tĩnh gì nữa. Tô San mới dám nhẹ nhàng chuyển thân. Đồng thời trộm liếc mắt một cái. Thấy Lý Dính nằm im không hề nhúc nhích. Giống như là đã chìm vào trong cơn mộng đẹp rồi. Nhận thấy điểm này, trong lòng Tô San buông lỏng xuống hơn rất nhiều. Đồng thời theo bản năng toát ra một cái ý niệm. Chị Lý Dính làm chuyện đó với ngốc tử rồi. Có phải mình cũng nên? Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, thân hình của nàng khẽ run lên nhẹ nhẹ. Khi đang run rẩy, Tô San liếc nhìn thoáng qua Lý Dính, sau khi xác nhận Lý Dính đã ngủ thật rồi. Lúc này, nàng mới yên lặng không một tiếng động bước xuống giường. Xuống giường, Tô San vẫn còn chút lo lắng, liếc mắt nhìn Lý Dính một cái. Sau đó mới bấm đầu ngón chân đi ra khỏi phòng ngủ, bước về hướng gian phòng của Trần Phàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 671 đóng phim, phải xếp hàng 3. Bởi vì từ nhỏ đã được Trần Lão Thái gia dùng dược vật cải thiện thể chất, cho nên tố chất cơ thể Trần Phàm ngay từ nhỏ đã luôn ưu tú hơn người bình thường. Sau này lại gia nhập tổ chức Long Nha, phải tiến hành những khóa huấn luyện phi nhân loại, thì tố chất cơ thể càng phải dùng hai chữ biến thái để hình dung. Tố chất cơ thể biến thái chẳng những khiến cho Trần Phàm bách chiến bách trắng trong lúc giao phong cùng địch nhân, mà còn làm cho khả năng lên giường với nữ nhân của hắn vô cùng uy mãnh.